Truyện tích Phật giáo. Tác giả: Phật giáo Cổ sự Đại Toàn. Dịch giả: Diệu Hạnh Giao Trinh. Câu chuyện Hiểu Đạo và Tu Đạo. Có hai anh em nhà nọ cùng xuất gia với Đức Phật. Họ tu một thời gian thì từ từ tách nhau ra. Mỗi người trẻ sang một lối khác biệt nhau. Người anh thì rất tinh tấn hành đạo, còn người em thì cố hết sức hiểu đạo. Sau một vài năm thì người chăm chỉ sớm tối, người thì chỉ lo nghiên cứu. Cả hai đều có chỗ thành đạt. Người anh thì chứng quả A-la-hán, người em thì đã thâm nhập ba tạng kinh điển của Phật Pháp. Tuy nhiên, người em thường cho là mình học rộng, nghe nhiều, tự vỗ ngực khoe khoang, tỏ ra thông minh, làm cho mọi người phải biết đến tên của mình, cho rằng như thế mới là vinh dự. Khi người anh biết điều ấy, rất lấy làm lo lắng cho em, cảm thấy sự thành công của em mình không có triển vọng tốt đẹp, nên có lần khuyên nhủ em rằng: thân người khó được, gặp Phật tại thế cũng rất khó. Chính Đức Phật đã nói, cơ hội mất thân người thì dĩ như mặt đất mênh mông, còn cơ hội được thân người thì dĩ như chút bùn dính trên móng tay. Bây giờ hiện đệ đã có thân người, nên lấy việc tu hành làm trọng, việc tìm hiểu để sau đi. Hiện đệ phải hết sức thận trọng, chọn lựa việc ưu tiên mà làm. Người em nghe nói thế, không thấy anh mình có lý nên bỏ ngoài tai, còn bác bỏ rằng: điều huynh nói, đệ nghĩ rằng không hẳn đã đúng. Đệ cảm thấy sự hiểu biết về Phật Pháp của đệ tuy chỉ như giọt nước trong biển cả, và tuy chưa vào được cốt tủy của đạo, song đã đi thì phải đi cho trót. Đợi đệ tinh thông tam tạng giáo nghĩa, đảm nhiệm chức vị thầy của trời người, sau đó tu hành cũng chẳng muộn. Nhưng đời người vốn vô thường ngắn ngủi, lỡ như hiện đệ chưa học xong tam tạng giáo nghĩa đã bị vô thường cuốn mất thì sao? Cho nên chuyện tu hành là chuyện cấp bách nhất. Nhưng người em vẫn chấp chặt vào ý kiến của mình, không chịu nghe lời khuyên của anh. Không lâu sau, người em mắc phải một cơn bệnh quái dị, không có thuốc đạo cứu chữa, chỉ còn chờ chết. Biết là không thể nào thoát chết, người em vô cùng khiếp sợ nói với người anh rằng: lúc trước tiểu đệ ngu si đuôi mù, không chịu nghe lời khuyên bảo của hiền huynh, bây giờ đứng trước cửa tử, tu hành không kịp nữa rồi. Người em nói mà nước mắt giàn giụa: xin lỗi anh. Và không lâu sau thì trút hơi thở cuối cùng. Người anh niệm tình anh em, bèn nhập định quan sát xem người em đầu thai đi về chốn nào. Khi thấy người em đã thác sinh vào nhà một ông trưởng giả, người anh bèn nghĩ đến chuyện cứu độ em. Nhà của người trưởng giả ở gần một ngôi chùa, người anh về đấy tu để dò xét, chờ đợi cơ hội cứu độ em mình. Người em trong đời mới vừa lên 3 tuổi, bèn được người anh quy y và dạy cho niệm Phật. Đó là một đứa bé thông minh khéo léo, học đâu biết đó, nên được mọi người yêu mến. Khi nó được 4 tuổi, một hôm được bà Nhũ Mẫu bồng lên chùa đi núi thăm sư phụ. Chùa tọa lạc trên một ngọn núi cao, các bậc thang bằng đá thì khúc khuỷu gập ghềnh. Bà Nhũ Mẫu bồng đứa bé trong lòng, sợ ý tuột tay, đứa bé rơi xuống núi, máu đổ thịt rơi, thân hình tan tác, chết một cách thê thảm. trong ngay cái sát na nó lìa đời. Trong tâm sinh khởi niệm ác, oán hận bà nhổ mẫu ôm mình không cẩn thận, khiến cho mình gặp tai nạn như thế này. Vì cái niệm sân hận trong tâm đó, nên chết rồi, nó đọa xuống địa ngục. Khi người anh biết được chuyện này, thương xót đứa em bất hạnh đã đành, nhưng ông còn nhập định xem nó thắt sinh vào chốn nào. Bỗng nhiên trong định, ông thấy em mình đã rơi xuống địa ngục, bất giác than dài: trong địa ngục khổ sở đến chừng nào, khó độ đến chừng nào, chư Phật và chư Bồ Tát còn không cứu được, ta làm sao mà cứu được hiện đệ đây? Phật pháp khó nghe, thân người khó đắc, mà một khi được rồi thì có được bao năm? Chúng ta phải nắm bắt thời cơ, cố gắng tu hành. Trong đạo Phật, hiểu đạo là chuyện cấp bách, nhưng hành đạo quan trọng hơn. Tốt nhất là nên tu và học cùng một lúc, hành và giải phải coi trọng ngang nhau. Đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi bài viết, ý kiến đóng góp xây dựng cho trang già ngày được hoàn thiện và phong phú hơn, xin vui lòng gửi về hộp thư tạng thư Phật học @gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học @gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.